Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, quyết đoán. Canh thứ nhất, phía bên kia, Trang Chu đến cùng là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, càng mạnh hơn một chút, thoát khỏi cỗ này băng xương bão táp đợt thứ nhất cuốn tập. Nhưng trong lòng nhưng là nhức đầu không thôi, hắn có thể đi nơi nào? Về số 48 mồ, liền chẳng khác nào là nói cho đối phương biết, bí mật trung tâm là ở chỗ đó, đi nơi đó siêu là được rồi. Đi những nơi khác, căn bản trốn không thoát, sớm muộn còn có thể bị Hoành Chu tử đuổi theo giết. Mà làm bảo vệ bí mật, yểm hộ Long Cẩm Y đám người, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Trang Chu đáy mắt, hiện ra quyết tuyệt vẻ. Nhưng ở được một cái nào đó cọc sự tình trước, hắn nhất định phải còn muốn làm một việc. Loạch xoạch bóng dáng dao động liên tục, Trang Chu dĩ nhiên hướng về đánh tới, chủ động một đầu vọt vào bão táp băng xương kia bên trong. Lẽ nào thật sự phải cứu Độc Cô Hạc? Đạo hữu, tới gần lại đây, chúng ta đồng thời lao ra. Trang Chu gấp giọng truyền âm, một bộ cấp thiết dáng vẻ. Độc Cô Hạc thấy thế, phảng phất nhìn thấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng một dạng. Liều mạng bình thường, hướng về Trang Chu phương hướng bay đi. Trang Chu đồng dạng tới gần, hai người càng dựa vào càng gần. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, đột nhiên, cảm giác không ổn, như bay bay lên ở Độc Cô Hạc trong lòng. Mà đối diện Trang Chu trong mắt, là sát cơ nổ lên. Nhận lấy cái chết, nương theo quát to một tiếng, là một mảnh mưa to gió lớn vậy công kích, đón đầu đánh về phía Độc Cô Hạc. Độc Cô Hạc giờ khắc này, đang ở vọt tới, phảng phất chịu chết một dạng, đón lấy mảnh này công kích, căn bản không kịp lại biến chiêu. A, thật dài trong tiếng kêu gào thê thảm, Độc Cô Hạc thân thể bị xuyên thủng thành thủng trăm ngàn lỗ thịt giữa, nguyên thần cũng bị đánh nát, chết không thể chết lại. Việc này biến hóa, xem Hoành Chu tử đều chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Không sai, Trang Chu ở làm một cái nào đó cọc sự tình trước. Cuối cùng chuyện cần làm, chính là đem Độc Cô Hạc cái này đã từ trong miệng hắn. Được quá nhiều tin tức ra hỏa giải quyết rồi. Mặc dù đối phương lập thề, nhưng không chịu nổi bị bắt sau. Trong gương bọn quái vật triển khai cái gì mê hồn thủ đoạn. Từ trong miệng hắn móc ra bí mật đến. Làm xong bước đi này, Trang Chu trong mắt có quyết tuyệt cùng lưu luyến vẻ đồng thời lên. Thật muốn nhìn một chút, chúng ta cứu cực cung bên trong, ra cái kia tiểu bối, là hình dáng gì? Lão gia hỏa ở trong lòng thổn thức một câu, cũng trong lúc đó, chỗ đầu truyền đến, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, nguyên thần tự bảo, đến cuối cùng, biết căn bản không thể đánh thắng được Hoành Chu tử Trang Chu. Chỉ có thể đi bước đi này, cũng có thể thấy được, người này quả nhiên cương liệt, Long Cẩm Y không có nhìn lầm người, hồ băng xương bão táp như bay tản đi, Hoành Chu tử cũng là người từng trải. Ngay đầu tiên bên trong, liền nhận ra được nguyên thần kia tự bạo khí tức, căn bản không dám ở thêm. Thu rồi bão táp thần thông sau, chính là trốn mất dép hướng về trong phương xa. Đừng chạy, Trang Chu hét lớn đuổi theo. Thiên bộ thông liền đạp, oanh, mấy tức sau, to lớn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, bên trong đất trời, phảng phất có một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên. Tia sáng nổi lên, càng nổ ra cuồng mãnh không gì sánh được sóng khí, càn quét hướng về phía trong bốn phương tám hướng. Chỗ chỗ, cây cỏ tận tồi, mặt đất thành bụi, nhưng những mồ mả kia chỉ là kịch liệt lung lay, sương mù cuồn cuộn, không có phá hủy, sóng khí cuối cùng rồi sẽ lắng lại, lay động thiên địa cũng dần dần ổn định, nhưng Hoành Chu tử vẫn chưa có chết, sừng sững ở trong hư không, âm trầm gương mặt, nhìn Trang Chu tự bảo phương hướng, thần sắc rất khó xem, khí tức cũng chập trùng bất định. Nhanh, quá nhanh, Trang Chu quyết đoán đến quá nhanh, căn bản không cho Hoành Chu tử bắt giữ ép hỏi ra cái gì cơ hội. Nếu không có là Hoành Chu tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói không chắc thật là có bị tự bạo nổ chết khả năng. Bạch nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, chung quy là bóng dáng lóe lên, đi tới Trang Chu tự bạo chỗ, xẹt xẹt một cái xé ra đối phương không gian chứa đồ lỗ hổng, lấy lên đồ vật bên trong đến. Lão tử vẫn không tin, ngươi người này một điểm manh mối đều không có lưu lại. Hoành Chu tử hung tợn nói một câu, không chốc lát công phu liền trong mắt sáng ngời, phảng phất phát hiện cái gì bình thường, tiếp tục thu hồi, rất nhanh thu rồi cái không còn một mống, lại đem độc cô hạc trong không gian chứa đồ vật cho lấy sạch sành xanh. Bốn phía nhìn một chút, lại thần thức cẩn thận đảo qua đếm hết, không có phát hiện cái khác dị thường, lúc này mới bay về phương xa đi. Cái kia số 48 mồ bên trong, Nam Cung Thành đám người, đương nhiên tất cả ở chờ Trang Chu cùng độc cô hạc trở về. Mà bởi vì hai tòa mồ rời khá xa duyên cớ, vừa nãy tự bạo động tĩnh tuy rằng lớn, nhưng truyền tới số 48 mồ thời điểm đã vô cùng tiểu, bởi vậy mọi người không có nhiều liên tưởng. Thời gian từng điểm đi qua, thời khắc này có người lông mày bắt đầu nhăn lại, tình huống không quá hợp. Nếu là tất cả thuận lợi lời nói, Trang Chu huynh nên trở về đến rồi. Nam Cung Thành nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị lên. Ai còn biết ra trận phương pháp, ra ngoài xem, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có người nói, Nam Cung Thành lắc đầu nói, Long đạo huynh để tránh người nào trong chúng ta lòng mang oán hận, hoặc là sốt ruột chính mình đi ra ngoài mù tìm đường ra, chưa hề đem ra trận phương pháp nói cho chúng ta. Cái kia cũng chỉ có thể báo cáo Long đạo huynh rồi. Trước một người lập tức nói rằng, Nam Cung Thành suy tư chốc lát, vẫn là lắc đầu nói, đợi thêm một chút đi, như Trang đạo huynh vẫn chưa trở lại, chúng ta liền đi xin chỉ thị Long đạo huynh. Mọi người gật đầu đồng ý, không nhìn thấy mây đen, hướng về trên tâm thần gấp lung lại đây cảm giác, không hề có một tiếng động phát sinh. Trong một phương hướng khác, Hoành Chu tử là liều mạng đi đường, một đường nhanh như chớp bình thường, chạy về phương xa bên trong ngọn thần sơn, lên núi sau, lập tức đi gặp 9 đại tuần tra sứ đứng đầu Càn Sâm. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Cần phải hiện tại tới quấy giày sao? Cửa mới vừa mở, chính là tiếng quát mắng, như cuồng như gió, quét mặt mà đến, lộ ra hung nóng cùng tức giận. Vị này 9 đại tuần tra sứ đứng đầu, cũng sớm đã là chí nhân đại viên mãn, cũng khẳng định đã đạo tâm tam biến, dung hợp cấp 9 linh vật, còn có thể tu luyện cái gì? Không cần phải nói cũng đoán được, khí thế khủng bố, càn quét mà qua, thổi Hoành Chu tử bóng dáng đều có chút lay động, trong lòng càng là có chút ngơ ngác, nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng, đạo huynh, mồ bên kia ra đại sự rồi, đi vào, dứt tiếng, Càn Sâm âm thanh liền đến, đã không có phẫn nộ, chỉ còn nghiêm nghị. Hoành Chu tử nhanh chóng đi vào, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra lại như bay nói đến. Càn Sâm nghe vậy, tấm kia đầu bạc lão mãnh hổ bình thường trên mặt là nhanh chóng nghiêm nghị không so ra, phảng phất trời muốn sụp xuống bình thường, đem bọn họ 7 cái tất cả đều tìm cho ta đến. Khẽ trầm mặc một chút sau, Càn Sâm nghiêm nghị quát lên, Hoành Chu tử hẳn là sau vội vã bay vút đi. Rất nhanh, Hoành Chu tử cùng mặt khác 7 người đồng thời trở về, cũng không phí lời, ở Càn Sâm ra hiệu bên dưới, Hoành Chu tử lại đem trước chuyện đã xảy ra lại tỉ mỉ nói một lần. 7 người nghe vậy,